Đại kiếp chủ, chương 117, từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tức hồ địa phương đầm lầy bên cạnh một mảnh hắc sơn phía dưới, Tiểu Trúc Phong chúng đệ tử đã chính thức trú đóng ở nơi đây, chính bố trí xong đại trận, các đệ tử đều vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nhưng nói là có chút lo sợ bất an, nơm nớp lo sợ đồng dạng cùng đợi Thần Tiêu Phong phản ứng. Tại đã trải qua đêm qua trận kia đột phát sự kiện đằng sau, bọn hắn liền biết Thần Tiêu Phong nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, thậm chí hai đỉnh núi khai chiến cũng có thể, cái này nhưng lại làm cho bọn họ trong tâm đều có chút tuyệt vọng, dù sao, đối phương thế nhưng là Thần Tiêu Phong a, cao thủ nhiều như mây, bây giờ mờ mờ ảo ảo đã có Thanh Dương Tông ngũ phong mạnh nhất tên Thần Tiêu Phong, mà chính mình lại là tất cả mọi người tu hành 3 năm tả hữu Tiểu Trúc Phong. Thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cảnh giới a, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn từ luyện khí 8 tầng đệ tử số lượng tới nói, Tiểu Trúc Phong bao gồm Phương Nguyên ở bên trong, luyện khí 8 tầng trở lên đệ tử chỉ có quả ớt nhỏ một cái, nói đến buồn cười, chỉ như vậy một cái, người ta trả lại vốn có chính là Thần Tiêu Phong đệ tử đâu. Mà Thần Tiêu Phong đâu? Người ta chủ lực chính là luyện khí 8 tầng trở lên đệ tử, luyện khí 7 tầng đệ tử đều rất ít. Cái này nếu thật là mở lên chiến đến, kết quả còn phải nói gì nữa sao? Còn nếu là không khai chiến mà nói, Thần Tiêu Phong đêm qua xâm nhập Tiểu Trúc Phong lãnh địa 6 người bên trong, chết 3 cái, bị tù 3 cái, đối phương sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao? Mặc dù nói đây hết thảy Tiểu Trúc Phong đều một mực chiếm đóng đạo lý thế, nhưng là tại ma thức hồ bực này chỗ không thấy mặt trời, tại Thần Tiêu Phong cường hoành thực lực trước mặt, loại đạo lý này, không chút nào có thể vì Tiểu Trúc Phong đệ tử mang đến cảm giác an toàn. May mà là vào ma thức hồ đằng sau, Phương Nguyên đem hết thảy đều an bài trật tự rành mạch thuận thuận lợi lợi, đêm qua một trận chiến, càng là hiển lộ ra làm cho người khiếp sợ thực lực, chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử trong lòng cũng phục hắn, lúc này mới thoảng qua có chút đảm lượng, từng cái đè xuống Lục Thanh Quan phân phó bố trí đại trận, bằng không mà nói, lúc này còn chuẩn bị cái gì a, đoán chừng đã sớm từng cái chạy tán loạn. Mà bây giờ, mặc dù cũng tại chống đỡ, trong lòng vẫn cũng không thế nào nắm chắc. Chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy Phương Nguyên xử lý chuyện này. Tất cả phù triện cũng tốt, cấm kỵ ngọc phù cũng tốt, đều dùng tới đi. Phù đạo viện mù mắt đệ tử Lục Thanh Quan, chính bình tĩnh chỉ huy chúng đệ tử bày trận, hắn tại phù trận một đạo tạo nghệ, ngay cả Phương Nguyên đều âm thầm bội phục. Tiểu Trúc Phong đệ tử tự nhiên cũng không dị nghị, đều là tại sắp xếp của hắn phía dưới, đều đâu vào đấy thiết trí lấy các đạo trận cước. Chỉ là bày trận thời điểm, cũng không nhịn được có đệ tử hỏi. Lục sư huynh, chúng ta bố cái này tiên cơ ngự ma trận, là thật muốn cùng Thần Tiêu Phong ở trước mặt đối kháng sao? Mặc dù, trận này phòng thủ nhất là vô địch, có thể thực lực sai biệt quá lớn, cũng không có tác dụng gì a. Lục Thanh Quan tính tình rất tốt, Tiểu Trúc Phong đệ tử ở trước mặt Phương Nguyên cũng không dám hỏi cái này chút nói, mà Lục Thanh Quan nghe vậy đằng sau cũng chỉ là cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu được các ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật rất không cần phải, chúng ta hiện tại cũng chỉ là làm tốt tất cả chuẩn bị mà thôi, không nhất định liền muốn cùng Thần Tiêu Phong ở trước mặt đối kháng, dù sao tất cả mọi người là Thanh Dương đồng môn, thật đúng là có thể đấu cái ngươi chết ta sống hay sao? Chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe lời ấy, trong tâm đều vạn phần tán đồng, liên tục gật đầu nói. Nói chính là, nếu là Thần Tiêu Phong khinh người quá đáng, chỉ sợ về tới tiên môn, các trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên nhất định không đánh được. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng có lòng người bên dưới thầm than, nếu không dự định chính xác cùng Thần Tiêu Phong chống lại đến cùng, cái kia bố cái này tiên cơ ngự ma trận làm cái gì? Đây chính là tiêu hao tài nguyên nhiều nhất, sức phòng ngự mạnh nhất đại trận a, chỉ là mặt ngoài lung tung ứng phó một chút mà nói, tam đinh thần giáp trận cùng rùa thủ trận đều có thể đạt tới mục đích, cần gì phải đem đầu tay tất cả tài nguyên đều đầu nhập trong đại trận. Còn nữa, mọi người xác thực đều là Thanh Dương đồng môn, có thể Thần Tiêu Phong đệ tử hôm qua tử thương không ít a, mà lại Phương Nguyên sư huynh cũng không có đem còn áp lấy 3 vị Thần Tiêu Phong đệ tử giao ra, ý tứ cuối cùng là đang suy nghĩ gì. Ta nghe nói Phương Nguyên sư huynh đêm qua đã nhận được Thần Tiêu Phong Nghiêm Cơ sư huynh truyền tin, sau đó lập tức liền lệnh chúng ta trong đêm bố trí xong tiên cơ ngự ma trận, chuyện này chỉ có thể nói rõ, đêm qua hắn nhận được tin tức không phải rất tốt, nếu không làm gì khẩn trương như vậy đâu. Có người lặng lẽ truyền lại các loại tin tức, cái kia Thần Tiêu Phong cũng không tránh khỏi quá mức ngang ngược, dù sao hôm qua là bọn hắn chủ động gây chuyện. Hiện tại thế nhưng là tại ma tức hồ bên trong, lại không thể đi trưởng lão nơi đó cáo trạng, chỉ có thể chính chúng ta giải quyết a, có người tức giận bất bình, có người lo lắng không thôi, cũng có người khịt mũi coi thường. Các người đều muốn nhiều, Phương Nguyên sư huynh mang theo chúng ta vào ma tức hồ đằng sau, có thể từng có một chuyện an bài không ổn. Chuyện này ta tin tưởng hắn cũng nhất định có thể xử lý thỏa đáng, chúng ta an tâm bày trận là được. Đúng đúng, nói không chừng Phương Nguyên sư huynh chỉ là làm ra cá chết lưới rách chi thế, làm cho Thần Tiêu Phong sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. đủ loại suy đoán bên trong tiên cơ ngự ma trận rất nhanh cũng đã xếp đặt đứng lên. Một phương này đại trận cơ hồ tiêu hao Tiểu Trúc Phong tất cả phù triện tài nguyên, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Phương Nguyên sư huynh, thật muốn làm sao như vậy? Nhìn xem Tiểu Trúc Phong bố trí xong tòa kia xâm nghiêm đại trận, Tiểu Kiều sư muội lúc này chính bồi Phương Nguyên ngồi ở đại trận bên cạnh một tòa núi thấp phía trên, cũng có vẻ hơi tâm thần không yên, chờ rất lâu sau đó, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ánh mắt mười phần lo lắng. Chú ý cố định, vừa lại không cần do dự nữa, không chừng. Phương Nguyên thản nhiên nói, hôm qua ta cùng Nghiêm Cơ truyền tin thời điểm, người cũng thấy đấy. Hắn hôm qua nói kỳ thật. Tiểu Kiều sư muội do dự một lát tựa hồ muốn khuyên cái gì, nhưng cũng biết chính mình nói là không phục Phương Nguyên, liền vẫn là không có nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Được rồi, cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Phương Nguyên một mặt bình tĩnh biểu lộ, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được thầm nghĩ. Trước kia luôn cảm thấy vị này Phương đại sư huynh làm việc ổn định, thậm chí có chút ngờ nghịch, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể nói chúng ta cảnh giới không đến, nhìn người đều quá mức dễ hiểu chút. Oanh, oanh, oanh, cũng liền tại Tiểu Trúc Phong đệ tử vừa mới bố trí xong đại trận không có rất lâu, chính lo lắng chờ đợi thời điểm, liền chợt nghe đến có một tiếng quát lạnh xa xa truyền đến, chúng đệ tử đều kinh hãi, vội vàng chạy tới trước đại trận phương đi xem, lại chỉ gặp tại bọn hắn bày trận Hắc Sơn Bắc Thù, khói bụi nổi lên bốn phía, mấy chục đạo linh quang lướt gấp mà đến, giống như lưu tinh, cấp độ kia khí phách để cho người ta nhìn một cái mà kinh hãi. Thần Tiêu Phong đệ tử tới rồi sao? Trời à, bọn hắn trọn vẹn tới hơn 20 người, từ khí cơ bên trên nhìn, đều là cao thủ a, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, Thần Tiêu Phong tới nhiều người như vậy, đến tột cùng là muốn làm thế nào? Tràn ngập sợ hãi bên trong Tiểu Trúc Phong đệ tử, thậm chí có người ngay cả pháp bảo cũng tế đứng lên. Bất quá Thần Tiêu Phong đệ tử ngược lại là không có vọt thẳng đem tới, mà là ngay tại bên ngoài trăm trượng phía trên một ngọn núi ngừng lại, rất nhanh liền đã bày bố trận thế, sau nửa ngày, liền có một bóng người từ trên đỉnh núi vọt xuống tới, người mặc tạo áo, khí cơ hùng hồn, đi tới Tiểu Trúc Phong tiên cơ ngự ma trận trước đó khoảng 30 trượng, lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia tiên cơ ngự ma trận, sau đó, cao giọng hét lớn. Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử Phương Nguyên ở đâu, ta Thần Tiêu Phong Nghiêm Cơ sư huynh đặc biệt đến đây tiếp, có chuyện hỏi ngươi. Đây là đang chất vấn sao? Thần Tiêu Phong đệ tử thế mà, dĩ nhiên như thế tùy tiện, có Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe bực này giọng cư cao lâm hạ chính là cảm thấy lo sợ cũng có chút tức giận. Nói cho cùng, bọn hắn mặc dù e ngại Thần Tiêu Phong cường đại nhưng cũng không cho rằng trong chuyện này là chính mình không đúng. Phương Nguyên bây giờ chính là Tiểu Trúc Phong mặt mũi, Thần Tiêu Phong đệ tử đối với Phương Nguyên bất kính chính là không đem Tiểu Trúc Phong để vào mắt. Đi thôi, ngược lại là Phương Nguyên nghe được cái này âm thanh quát hỏi cũng không để ở trong lòng, thần sắc nhàn nhạt nói câu. Tiểu Kiều sư muội liền gật đầu từ núi thấp phía trên đi xuống, đối mặt với Thần Tiêu Phong vị kia thái độ bất thiện tạo áo đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Phương Nguyên sư huynh đã sớm đang chờ các ngươi đã tới, Nghiêm Cơ sư huynh lúc này ở nơi nào, lại đang chỗ nào nói chuyện. Ha ha, bất quá là cái vào tiên môn không lâu chim non, thế mà bày lên giá đỡ tới ta đến truyền lại Nghiêm Cơ sư huynh lời nhắn, hắn thế mà đều không tự mình ra nghênh tiếp, xem ra chính xác đem mình làm không tầm thường chân truyền đại đệ tử hay sao? Cái kia Thần Tiêu Phong đệ tử cười lạnh đánh giá Tiểu Kiều sư muội một chút cũng không nhiều lời, liền tiện tay chỉ hướng phương Tây. Một chén trà công phu về sau, liền tại Đông Nam núi hoang gặp đi. Nói đi cười lạnh một tiếng, quay người liền bay vút trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái kia Thần Tiêu Phong đệ tử khinh thường chỉ ý, Tiểu Kiều sư muội cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là quay đầu hướng núi hoang kia nhìn thoáng qua, đã thấy là liền tại bọn hắn giữa hai bên một đạo xích hồng núi hoang, khoảng cách tiên cơ ngự ma trận cùng Thần Tiêu Phong đệ tử đều không xa, nếu là có vấn đề gì, song phương đều có thể kịp thời cứu giúp, kể từ đó cũng là công bằng, tối thiểu không có yêu cầu Phương Nguyên xâm nhập trận địa địch. Bất quá Thần Tiêu Phong cách làm như vậy, nhưng cũng rõ ràng chính là muốn lấy đối địch thân phận đến đàm luận phản. Tốt ta đi qua gặp hắn, Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị xong, nghe Tiểu Kiều sư muội mà nói, liền dương thân mà lên. Tiểu Kiều sư muội vội nói, có muốn hay không ta cùng ngươi đi qua, có thể là để lăng sư thì cùng ngươi. Không cần, chính ta để ý tới đến, ngươi chỉ chiếu trước đó thương lượng xong chuẩn bị cũng được. Phương Nguyên chỉ là lắc đầu, liền nhanh chân ra đại trận. Tiểu Kiều sư muội Thần Tiêu Phong để Phương Nguyên sư huynh đi qua đàm luận, đến tột cùng cái gì dụng ý a, chuyện này mặc dù Thần Tiêu Phong tử thương mấy người, nhưng là bọn hắn gây sự trước đây a, sau đó bọn hắn như vậy không thèm nói đạo lý. Nếu là chúng ta đem còn sống ba người giao cho Thần Tiêu Phong đệ tử, bọn hắn có chịu hay không từ bỏ ý đồ đâu. Gặp Phương Nguyên vừa đi, chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử lập tức vây đến Tiểu Kiều sư muội bên người đến, vội vàng tìm hiểu lấy. Thậm chí còn có người muốn từ nàng nơi này tìm hiểu ra Phương Nguyên tâm tư đến, chỉ muốn nhìn một chút phải chăng có bình yên vượt qua khả năng. Những sự tình này ta cũng không biết, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tiểu Kiều sư muội bị người vây quanh, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, để đám người các an kỳ vị. Nhìn qua chúng đệ tử trên mặt cháy bỏng biểu lộ tâm thần bất định vẻ bất an, nàng ở trong lòng cũng bất đắc dĩ thầm than đứng lên. Các ngươi làm sao có thể nghĩ ra được bây giờ không chịu từ bỏ ý đồ không phải Thần Tiêu Phong đệ tử, mà là chúng ta Phương Đại Sư Huynh A, cách chương.